trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện tuần trước, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn phần chính tiểu thuyết Một kiếp lên đên của nhà văn Thu Trang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Thấm thoát, Kim Thanh cùng chồng đi Mỹ được 3 tháng. Mẹ Đan Phượng vừa nguôi ngoai nỗi buồn, thì trong một đêm nọ, bỗng bị đau ngực dữ dội. Dù đã uống các loại thuốc giảm đau, nhưng vẫn không thuyên giảm. Liên gọi điện thoại cho bác sĩ Hải nhờ đưa đến bệnh viện Triều Châu. Dù các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng bệnh ngày càng nặng hơn. Các phương tiện phẫu thuật thẩm mỹ thời đó không đáp ứng được vì mẹ Phượng bơm ngực ở Nhật. Sau một tuần đau đớn vật vã vì chất độc của silicon độn ngực đã thấm vào máu, bà Đan Phượng trút hơi thở cuối cùng. Mới 16 tuổi đầu, làm sao Liên có thể cán đáng trọng trách lớn lo hậu sự cho bà mẹ nuôi được. Cô gọi điện cho bà chị Kim Thanh, giọng Ross, vì đang mang thai, sức khỏe yếu, Thanh không thể về, nên chỉ có ông Ross đứng ra chôn cất. Một đám tang buồn tẻ, không trống kèn được diễn ra, và chỉ một ít người thân tham dự. Sau lễ tang, Liên phải đứng ra thanh toán tiền lương, tiền toa cho nhân viên, trả quán lại cho chủ. Rồi đây Liên sẽ làm gì để sinh sống? Một lần nữa, ý nghĩ trở về nhà với má lại hiện lên, song hình ảnh người cha dượng cắt ngang trong tư tưởng đó. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 10 tiểu thuyết Một kiếp lên đên của nhà văn Thu Trang để dõi theo từng bước chân thăng trầm của cô bé Liên sau ngày mẹ nuôi mất. Khi Ziki tròn 3 tháng, tôi nghĩ cho bố luôn. Ziki được ăn sữa ngoài hoàn toàn. Lúc này bà vú đảm nhiệm luôn cả việc cho ăn. Ziki mấy ngày đầu chưa quen, nó khóc nhiều. Tôi cũng bị tức sữa khó chịu, nhưng tôi vẫn quyết giao hẳn cho bà vú nuôi dưỡng thằng nhỏ. Tôi trả tiền thêm cho bà 1.000 một tháng. Thế là tôi được rảnh rang đi chơi, đi coi, chơi bài, uống rượu, đủ thứ, bất kể lúc nào. Tôi nghĩ mình có đồng tiền trong tay, tội gì phải chịu vất vả cực nhọc. Đồng tiền nó giúp mình nhàn nhã, mà con mình vẫn sướng. Một đôi khi tình mẫu tử có trở về trong tôi lại tự biện bạch với mình như vậy. Robert không ở cùng nhà với tôi nữa. Ông tới thương xá Red ngủ. Mỗi khi cần thiết, ông tạt về thăm Jackie. Có gặp tôi, thì hai người trao đổi vài câu chuyện rồi lại chia tay. Tôi biết Robert vẫn thì thục với con Tuyết Lan ở vũ trường Samban và nhiều cô gái khác, nhưng tôi làm lơ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi mặc sức đi chơi với bạn bè, các buổi đi nhảy đầm, uống rượu, ban ngày ngồi lì với những ván bài cũng chẳng ăn thua, nhưng cốt là cho thời gian qua đi. Với Robert, tôi không cần gì ngoài tiền. Ông cũng rất biết điều về chuyện này. Tháng, ông dành cho Ricky 150.000. Tôi thì bất kể, hãy thua bài hết tiền là tôi tới Robert có sợi dây chuyền ràng buộc, cụ thể là Ricky. Robert hiểu nên ổng rất sòng phẳng, không khi nào ổng để cho tôi phải phàn nàn về điều đó. Còn về tình cảm, tôi để cho Robert tự do và ngược lại, Robert cũng không xét nét bắt bẻ gì tôi. Ổng đã từng nói, một tình yêu đẹp không có nghĩa cứ phải là của nhau. Khi người ta gặp một người khác hợp ý, người ta có thể quan hệ một cách tự nhiên, không có gì ràng buộc cả. Cuộc sống như vậy cứ điều điều trôi đi. Robert vẫn gửi tiền đều đặn để nuôi Zaki. Thực ra thì số tiền đó chỉ chi phí cho cả hai mẹ con cũng vẫn thoải mái. Nhưng tôi là cây bài, cây rượu, nên chẳng tháng nào đủ cả. Xin Robert hoài cũng ngại ngại, tôi nghĩ cách kiếm thêm tiền xài. Nhờ có con bạn môi giới tôi nhận được một chân dẫn khách thuê nhà, gửi xe ăn tiền đầu. Số tiền thu được cũng kha khá, tôi xài vung tay luôn. Ziki được 9 tháng, thằng nhỏ bụ bẫm và đáng yêu quá chừng. Nhiều khi ngó con chơi với bà vú, tôi chợt buồn vì thấy mình có lỗi với nó. Nhưng rồi những đam mê, cố tật lại khiến tôi dễ dàng quên đi tất cả. Một hôm Robert tới kiếm tôi và nói: anh sắp về Pháp, và có lẽ còn lâu lắm mới có dịp trở lại Việt Nam. Anh muốn Liên và Jackie cùng đi. Về bên đó anh sẽ bảo đảm cho em và con một cuộc sống yên ổn và hạnh phúc. Liên thấy làm sao? Tôi nghĩ rồi trả lời: nếu anh nhất định phải về Pháp thì anh cứ về, còn Liên, Liên không đi với anh được đâu. Robert dùng mọi lời lẽ thuyết phục, nhưng tôi vẫn không chịu. Tôi nghĩ 2 năm thử làm người vợ hiền ngay trên quê hương mình còn không được. Huống gì giờ thêm bao nhiêu cái nghiện, cái tật mà qua bên đó. Lỡ gặp chuyện không may, Robert chán mình, thì lúc đó bấu víu ai được. Tôi nhất quyết từ chối. Robert biết không thể lay chuyển được tôi, đành đề nghị: vậy thì Liên, để anh mang theo Ziki qua bển. Xa nó anh nhớ không chịu nổi. Còn em thì tùy, anh không dám ép buộc. Một cái gì đó nhói lên trong tim tôi, rồi nó lại dịu đi sau vài phút. Ricky đang ngủ. Nó có hiểu tôi đang nghĩ gì về nó. Trước đề nghị của Robert, tôi suy xét thiệt nhanh. Tôi thương Ricky. Tôi muốn cho con tôi sau này đàng hoàng sung sướng. Nhưng nếu tôi cứ giữ Ricky ở lại, sau khi Robert đi rồi, tôi sẽ hết tiền, vô nghề nghiệp. Lấy gì để nuôi con? Còn Robert, ổng có nhiều nghề kiếm ra tiền, qua bển lại có gia đình phụ cho. Ổng dư sức đảm bảo cho Ricky sung sướng. Với ý nghĩ đó, tôi đành lòng chia tay với Ricky. Tôi xúc động nói với Robert: Liên rất thương Ricky, nhưng anh muốn mang nó về bên Pháp thì tùy anh. Liên không dám ngăn cản. Chỉ xin anh hãy thương nó, lo cho nó một cuộc sống đầy đủ, để sau này lớn lên nó sẽ không oán hận bố mẹ nó. Ngày chia tay đã tới, tôi tiễn Robert ra tận sân bay. Khi đã ẵm Ricky trên lòng, Robert còn năn nỉ: tại sao Liên không cùng đi với tôi? Phải chăng tôi quá già đối với Liên? Vì bên đó Liên gặp Rod, ba Liên, cuộc đời Liên sẽ không bao giờ khổ đâu. Lời nói cuối cùng đó khiến tôi xúc động, nhưng tôi vẫn quyết định ở lại. Robert đành ẵm Ricky lên máy bay. Tôi vẫy tay từ biệt Robert và con mà cảm thấy trong lòng trống trơ ra, như mình bị mất đi tất cả những gì vừa mới có. Về tới nhà gặp bà vú ngồi một mình nơi phòng khách, tôi càng thấy lòng mình trống trải vì thiếu bé Ricky. Tôi trả nhà vì không muốn bị gợi nhớ con. Tôi kiếm một phòng nhỏ ở đường Tự Đức, mướn ở và tìm khuây bằng cách đi gặp lại nhiều bạn bè ngày xưa cùng học. Một số người đã thay đổi rất nhiều. Để cho tôi đỡ buồn, họ rủ tôi đi chơi, đi ăn, đi nhảy, đi nghe nhạc. Tôi bị cuốn hút vô những cuộc vui chơi đó lúc nào không biết. Tình cờ qua một cô bạn, tôi lại quen với Tuyết Lan. Tuyết Lan giới thiệu cho tôi đi làm, cô ta lý sự: thời buổi này ở không hoài lấy gì mà sống? Phải đi làm mới có tiền mà xài đồng ra đồng vô chứ. Mà cái nghề vũ nữ cũng có nhiều thú vị gớm đó. Thế là tôi trở thành vũ nữ của vũ trường Samban, trở thành bạn thân của Tuyết Lan, người tình của Robert ngày trước. Tuyết Lan rất có máu ca sĩ. Cô ta thường rủ tôi đi coi các ban nhạc, nhất là các ban nhạc ngoại quốc. Một hôm hai đứa tôi tới đường Công Lý dự dạ hội do một ban nhạc phi luật tân trình diễn. Thực chất đây cũng như một vũ trường vậy. Các ca sĩ người Phi ca những bản nhạc tình say sưa và hứng thú. Tôi chú ý tới một chàng ca sĩ cao liêu nghiêu, có dáng rất lãng mạn. Chàng có giọng ca thiệt là tuyệt. Tới một khán giả yêu cầu, tôi đã mạnh dạn đề nghị được nghe lại bản nhạc mang tựa đề Ngày Mai Sẽ Ra Sao. Chàng ca sĩ ban nãy đứng dậy tươi cười nói: trước khi ca lại, tôi xin được phép cảm ơn sự nhiệt thành của khán giả. Đã hơn 2 năm nay, tôi không ca bản nhạc này. Không ngờ hôm nay lại được hân hạnh phục vụ lần thứ 2. Chàng liếc nhanh cặp mắt về phía tôi và Tuyết Lan. Điên mê giọng ca của Chả hả? Tuyết Lan hỏi tôi. Thích nghe thì nói đại, không chừng... Tôi trả lời lững lơ. Tuyết Lan hít nhẹ tay tôi. Dễ mà thành người phi quá à bồ. Tôi cười trách móc. Lặng yên mà nghe kìa. Phải nói anh chàng có giọng ca tình cảm thiệt. Khi ban nhạc kết thúc buổi trình diễn, chàng ca sĩ đã tới kiếm tôi. Anh ta tự giới thiệu. Tôi là T-Ben. Tôi mới qua Việt Nam được gần 1 tháng. Còn cô tên gì? Tôi có thể làm quen với cô. Tôi tên Liên, rất hân hạnh được biết anh. Chúng tôi làm quen với nhau dễ dàng. T-Ben hỏi tôi làm gì, nhà ở đâu, đã có gia đình chưa? Câu chuyện mỗi lúc trở nên thân mật. T-Ben hứa sẽ là người bạn tốt của tôi, sẵn sàng ca cho tôi nghe những bản nhạc tình cảm mà tôi thích. Tôi chợt nhớ tới Tuyết Lan. Xin phép T-Ben đi kiếm nó. T-Ben cười nói. Ô, cô bạn của Liên đi cùng với Bi Rong, người trong ban nhạc của tôi rồi. T-Ben hỏi tôi. Liên muốn về sao? Nhà ở đâu để tôi chở về luôn? Liên ở đường Tự Đức. Tôi trả lời. T-Ben đi lấy xe. Ảnh hăng hái. Chờ tôi chút nha. Tôi sẽ đưa em về tận nhà. Tôi làm bộ nói. Xin lỗi anh để bữa khác. Bữa nay Liên tự về được mà. Qua lại một hồi rồi tôi cũng đồng ý để T-Ben đưa về nhà. Từ đó tôi và T-Ben lại đi với nhau. Ít bữa trở thành thân thiết. T-Ben thường xuyên tới nhà tôi và dẫn tôi đi với ảnh mỗi khi có cuộc vui hoặc các buổi trình diễn của ban nhạc Phi mà ảnh tham gia. Thú thiệt, tôi sai tiếng ca của T-Ben và rất có cảm tình với người thanh niên ngoại quốc này. Nhờ có cuộc gặp gỡ với ảnh mà tôi cũng mau chóng quên đi hình ảnh Robert và đỡ nhớ Saki. Một buổi, trong lúc đi dạo, T-Ben hỏi tôi, Liên có chịu làm người yêu của tôi không? Hiện nay Liên thích độc thân. Tôi trả lời. T-Ben nắm tay tôi nói giọng trìu mến. Yêu để có một người tình đi dạo phố, tôi sẽ ca cho Liên nghe những bài ca về tuổi trẻ và tình yêu. Tôi sẽ chiều chuộng, sẽ làm đẹp lòng Liên trong mọi lúc và hứa sẽ chung tình với Liên. Tôi nghe T-Ben nói thầm nghĩ. Đàn ông mà dám hứa chung tình. Thử coi chung tình tới đâu. T-Ben sôi nổi nói những lời của tình yêu rồi chợt hỏi lại tôi. Liên, hay Liên đã có bồ rồi? Sao im lặng hoài vậy? Tôi cười. Anh coi xét nét dữ. Đã nói Liên độc thân mà. Nhưng cũng từ bữa đó, tôi và T-Ben không rời nhau nửa bước. T-Ben đã kể cho tôi nghe về cuộc đời của ảnh. T-Ben vốn là một đứa trẻ bộ đời, theo ban nhạc từ năm 14 tuổi. Cuộc sống mai đây mai đó đã tạo cho ảnh một tính cách phóng đãng, sống bơ đời, bất chấp và đặc biệt lãng mạn. Ảnh cũng đã trải qua nhiều mối tình với các cô gái ở những nơi mà ảnh cùng ban nhạc đặt chân tới. Nhưng rồi tất cả đều bị cuốn đi theo thời gian. Ảnh chẳng là chàng ca sĩ câu đó là nghề kiếm ăn để rồi cùng sống và hưởng thụ. Gặp tôi, một cô gái dễ thương ngay từ đầu đã làm cho trái tim ca sĩ của ảnh rung động. Phần tôi cũng rất thương T-Ben và càng ngày chúng tôi càng tìm thấy ở nhau những điểm phù hợp. T-Ben rất tế nhị trong mọi hoàn cảnh. Bất cứ ở đâu và khi nào, ảnh cũng hiểu và chiều chuộng người yêu. Những buổi dạo chơi, những đêm công diễn, những cuộc đi tắm biển, tôi và T-Ben đều quấn quýt bên nhau. Rồi T-Ben về ở hẳn với tôi. Cuộc sống như hai vợ chồng, nhưng thiệt lãng mạn. T-Ben thường tỏ ra là một người yêu hơn là một người chồng. Riêng tôi thấy T-Ben thiệt đúng với mẫu người trong tiểu thuyết mà tôi hằng mơ ước. Cái dồi dào, cái mãnh liệt của tuổi trẻ ở T-Ben làm cho tôi cảm thấy thỏa mãn và sung sướng. Khác với Robert, T-Ben đã kéo tôi nhập cuộc một cách tự nguyện trong nghệ thuật tình cảm của ảnh. Tôi thấy thật hãnh diện được làm người tình của chàng ca sĩ đẹp trai, lãng mạn giữa sài thành hoa lệ này. Steven và các bạn của ảnh nói tôi rất giống người Phi. Họ bày cách cho tôi đóng hệt một cô gái Phi để dẫn đi chơi, giới thiệu với mọi người. Tôi thấy cũng vui vui với kiểu ăn mặc của mấy cô đầm Phi, chuyên môn đánh phấn đen, đi bót, mái tóc uốn lọn. Người nào mới gặp cũng làm tôi là một cô gái Phi chánh cống. Có một đêm đi chơi với Tiben về, gặp lúc cảnh sát đang xét giấy. Tụi này thường hay làm tiền các cô gái Việt Nam đi đêm với ngoại quốc không có giấy tờ. Coi cách ăn mặc, tưởng tôi là một cô đầm Phi nên tụi nó không dám đá động gì. Về nhà tôi nghĩ cứ tức cười trong bụng. Tôi nhiều khi cũng hay suy tư về sự đời. Vì thời gian nhàn rỗi, có khi chẳng biết làm gì cho hết ngày. Tiben thì đi biểu diễn, công diễn hoài. Những buổi anh đi xa, tôi chẳng đi theo nổi. Ở nhà một mình thì buồn, tôi cũng không chịu nổi luôn. Tôi lại kiếm Tuyết Lan và các bạn trong vũ trường. Nhờ chúng nó dẫn mối cho, rồi đi nhảy, có khi đi khách nữa. Có tiền tôi lại cùng các bạn đi chơi bài, uống rượu cho đã. Tất cả những việc đó, Tiben không hề hay biết. Ảnh chỉ biết rằng, mỗi khi ảnh về tới nhà là có tôi chờ đón. Tôi nhào tới trong vòng tay của ảnh để thủ thỉ những lời yêu thương và trách móc. Rồi ảnh vuốt ve an ủi và ôm hôn tôi nồng nàn. Tôi hoàn toàn không để lộ một chút gì làm cho ảnh nghi ngờ. Tới ngày Tiben và ban nhạc của ảnh mãn hạn trình diễn về nước, ảnh đề nghị với tôi. Liên à, anh và ban nhạc phải về nước, nhưng anh lại không muốn xa em. Em cùng đi với anh nghe. Chúng mình làm giấy sống chung đi. Về bển em không phải lo chi hết. Anh sẽ không để cho em phải khổ mà. Tuy bị cuốn hút vào cảnh ăn chơi, nhưng mơ ước sống một cuộc đời lành mạnh dưới một mái ấm gia đình thỉnh thoảng vẫn trở lại lòng tôi trong những giây phút ê chề, chán ngán sau các cuộc truy quan. Nhưng theo người ta sang xứ lạ thì tôi sợ cô đơn. Mặc dù lấy chồng ngoại quốc mới sung sướng là điều khôn ngoan mà mẹ Phượng đã dạy tôi từ bé. Anh để cho Liên suy nghĩ chút đã, tôi nói. Tôi vội vàng đi kiếm Tuyết Lan để hỏi thêm ý kiến, thì được biết cô nàng cũng theo Bi Rong về Phi. Tuyết Lan sâu nổi: đi đại đi mày, sợ khóc gì? Khi nào hết thích lại về có sao đâu. Bạn tao mấy đứa đi theo ngoại quốc hết trơn. Tao nghĩ chẳng tội gì mà bó chân bó cẳng ở cái chốn chật chội và nhốn nháo này. Con Hải Đường cũng theo chồng đi Pháp. Tao vừa đi tiễn nó về nè. Ở chỗ Tuyết Lan về, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn đi. Những băn khoăn lúc đầu tan biến hết. Tôi nghĩ lần trước mình đã chối từ đi Pháp với Robert chủ yếu là do hai người đã ngán nhau. Nhưng với Tiben, mình thương ảnh, hai đứa rất hợp nhau, và Tiben lại thiết tha đề nghị. Một cơ hội để làm lại cuộc đời, cắt đứt với quá khứ, sống yên ổn ở một nơi xa, tại sao không nhận? Tiben sung sướng khi biết tôi đồng ý đi với ảnh. Mọi thủ tục được ảnh làm xong trong một ngày. Trên chuyến máy bay từ Tân Sơn Nhất đi Phi Luật Tân, tôi, Tuyết Lan và cả ban nhạc của Tiben rất vui vẻ. Mọi người nói cười rôm rã quá. Họ kể về những ngày qua sống tại Việt Nam, về những nơi mà họ đã tới. Sau khi chia tay với mọi người, tôi và Tiben về nhà mẹ anh ở ngay giữa thủ đô Manila. Chỉ qua ngày đầu, tôi đã nhận ra cuộc sống nơi đây không khác mấy với Sài Gòn. Cũng những building to lớn, lộng lẫy, những quán rượu đầy đường, nhiều hơn cả những hiệu bán sách, hiệu tạp hóa. Bữa ăn gia đình đầu tiên là cả nhà đi ăn tiệm. Mẹ Tiben thì đã già, còn tôi và Tiben mới về, chưa muốn dây vào chuyện bếp núc. Tôi sống với Tiben và mẹ anh trong một thương xá của thành phố Manila. Những ngày đầu đối với tôi thiệt êm đềm hạnh phúc. Tiben rất thương tôi, mẹ anh coi tôi như con gái trong nhà. Tôi chỉ có việc ăn rồi đi dạo, nếu không thích thì ngủ, khi nào có dịp thì theo Tiben tới những nơi anh trình diễn. Nhớ hoài những buổi đi chơi phố, có cả Tiben và mẹ anh. Tiben cũng rất tế nhị và chiều chuộng tôi. Anh thường dẫn tôi đi giới thiệu với bạn bè, tới các phòng trà, các vũ trường, tới cả những nơi làm móng tay, móng chân nữa. Vì Tiben cũng thường làm móng tay như các cô gái. Trong những lần đi như vậy, tôi cũng được tiếp xúc với rất nhiều cô cậu có máu BD. Các cô gái ăn mặc theo lối con trai, dắt nhau vô quán, kêu gái ra, ngồi bàn, kêu rượu cho uống, rồi cũng hôn hít, vuốt ve và rủ đi ngủ đêm ở khách sạn. Còn các cậu con trai lại để tóc dài như con gái, chiều chiều dắt nhau đi vào phố, đặc biệt không thích con gái, nhưng nếu gặp khách trai nào thì duyên dáng liếc mắt đưa tình. Y hệt các cô gái đón đợi tiếp khách vậy. Tiben nói, cái đó thành phong trào hẳn hoi rồi, nên các cô cậu này đua nhau rất mạnh. Coi đó là một mốt chơi độc đáo, cũng như mốt hippie mà tôi đã được thấy ở Sài Gòn. Bộ mặt của thành phố cũng mang những dấu hiệu lai căng kiểu Mỹ. Những căn phòng dành cho ca nhạc, giải trí, nhảy đầm đều chạy theo thời trang kiểu Mỹ. Ngoại ngữ thường dùng ở đó là tiếng Anh. Họ nói với nhau bằng thứ tiếng này là chủ yếu. Tôi có đi ngắm phố ban đêm nhiều. Cuộc sống về đêm trong thành phố cũng rất cuồng loạn. Các tiệm nhảy vũ trường, cinema bar thi nhau hoạt động. Các thứ nhạc ngoại quốc, chí chát, sập sình, cùng với những bước chân nhộn nhạo, những nụ cười mờ mọc, lả lơi, làm cho thành phố như ụt ạt một thứ âm thanh hỗn loạn. Thanh niên thi nhau lao vô ăn chơi, chạy đua các mốt. Riêng các ngày lễ lớn thì nam nữ dắt nhau từng tốp tới những nơi có thắng cảnh đẹp biểu diễn văn nghệ ngoài trời. Những ngày ấy, Tiben cũng tham gia. Và dĩ nhiên là tôi cũng có mặt ở đó để nghe ảnh ca. Tôi bị cuốn hút vô cuộc sống của Tiben và thành phố, nên cũng ít nhớ nhà, nhớ quê. Thời gian chủ yếu chỉ dành cho những cuộc đi chơi, đi coi, đi dạ dũ. Nhưng rồi tôi lại có bầu. Sự nặng nhọc và những thức ăn không hợp với cơ thể làm tôi thấy khó chịu. Khi hay tôi có bầu, mẹ Tiben rất mừng và chú ý chăm sóc tới tôi nhiều hơn. Tôi được tự do trong sinh hoạt hàng ngày. Mẹ Tiben khi nào cũng sẵn sàng chiều ý tôi. Có những buổi thích đi lang thang một mình, tôi chỉ cần báo với bà tôi đi phố sắm đồ hoặc tôi đi dạo mát. Nếu tình cờ ra phố gặp bạn mời ăn cơm tiệm thì điện thoại về nhà, không có gì trở ngại cả. Còn Tiben, ảnh vẫn dành cho tôi một sự ân cần đặc biệt. Ảnh chăm lo cho tôi từ những cái nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày. Khác với Robert, Tiben rất thích cho vào diện, đi chơi và có quyền quan hệ với bất cứ một người nào, không kể nam hay nữ. Nhưng rồi tôi bắt đầu buồn chán. Những cuộc đi chơi không còn hấp dẫn tôi nữa khi cái thai trong bụng ngày một lớn dần. Bắt đầu tôi muốn sống một cuộc sống an phận. Tiben lúc này bận lo đi trình diễn nhiều nơi ở ngoài thành. Tôi cũng cảm thấy hai người như xa nhau dần. Cuộc sống của hai tâm hồn ít còn có dịp gặp nhau nữa. Những buổi tối khi tôi mệt mỏi ngủ say thì Tiben mới ở phòng trà về. Ban ngày thì ảnh ngủ tới 2-3 giờ chiều mới thức dậy, ăn cơm không theo giờ giấc nào, rồi dợt nhạc và lại chuẩn bị đi làm. Hàng ngày, nhiều khi hai vợ chồng chỉ kịp nói với nhau vài câu thăm hỏi chiếu lệ. Tiben đôi lúc thấy tôi mệt mỏi cũng tỏ ra ái ngại hỏi: sao Liên lúc này có vẻ mệt quá vậy? Mai sáng nhắc anh đưa đi bác sĩ nghe. Gần tới ngày sanh, Tiben nghỉ làm để lo cho tôi mọi thứ cần thiết. Còn mẹ ảnh thì luôn ở bên cạnh để nghe ngóng tình trạng sức khỏe của tôi. Thế rồi ngày chờ đợi đã tới, tôi lại sinh một cháu trai. Tiben biểu đặt tên cho cháu là Anthony Tiben. Lúc này tôi dành tất cả quyền quyết định cho Tiben và mẹ anh. Bé Anthony Tiben rất kháu khỉnh và háo ăn. Chẳng mấy chốc đã tròn một tháng. Mẹ Tiben lo sửa lễ cúng cho bé hay ăn chống lớn. Lúc này cuộc sống của tôi chỉ còn bóp hẹp trong một căn phòng. tôi lại thấy buồn chán và nhớ quê hương một cách lạ lùng. Một buổi trưa, tôi đã nói với Tiben. Liên nhớ Sài Gòn quá chừng. Hay anh cho Liên về lại Sài Gòn đi. Liên buồn lắm rồi. Tiben thoáng buồn rồi dịu dàng biểu tôi. Liên cứ ráng đợi thêm ít tháng nữa. Anh và ban nhạc của anh cũng dự định đi Sài Gòn. Lúc ấy mình đi luôn thể cho tiện. Rồi anh xôi qua chuyện khác. Liên cần đi chơi các nơi ngoại ô không? Anh đưa đi cho biết. Tôi không muốn làm phiền Tiben, vì thấy anh đang say mê nghệ thuật. Tôi nói, thôi, Liên qua coi những phim trên màn bạc cũng đủ biết rồi. Anh khỏi cần lo chuyện đó. Trong nhà có thêm đứa bé cũng vui vui. Bà mẹ của Tiben cưng cháu vô cùng. Bà coi nó là niềm hy vọng lớn lao của gia đình. Vì thế, đối với tôi và Anthony, bà không hề tiếc gì hết. Hàng ngày bà đi chợ tự tay mua thức ăn về làm cơm cho tôi. Người làm chỉ phụ giúp đôi chút thôi. Ngay cả việc giặt giũ cũng vậy, bà làm không tiếc sức mình vì con cháu. Ý định trở về Việt Nam của tôi tạm lắng xuống. Tiben có vẻ hài lòng thấy tôi không nhắc tới nữa. Ảnh vẫn đi làm bình thường. Đột nhiên Tiben bị đau phải nằm bệnh viện. Đã qua quãng đời gió bụi. Tôi nghi ngờ nhưng không tiện hỏi. Sau ngày ở viện về, anh rất buồn. Tôi gặng hỏi hoài, anh mới thú thật là mắc bệnh phong tình và cho biết thêm. Bác sĩ giải phẫu cho anh. Nói rằng căn bệnh đã làm cho anh hết khả năng có con. May mà có bé Anthony. Tôi giận sâu lên, nhưng ngẫm lại mình, tôi thấy trách Tiben là điều mỉa mai nên càng chán đời. Còn Tiben thì buông thả theo các cuộc đi chơi, đi uống rượu liên miên và cũng vụng trộm kết thêm nhiều nhân tình trong giới nghệ sĩ mà ảnh giấu tôi một cách vụng về. Bé Anthony được gần 6 tháng. Lúc này tôi nhẩm tính đã gần tới ngày Tết của Việt Nam. Cái ý định trở về trỗi dậy mãnh liệt, nhưng tôi vẫn lúng túng chưa biết chọn con đường nào. Một buổi tối, Tiben nghỉ làm, cũng không đi chơi. Chúng tôi đã ngồi với nhau gần 2 tiếng đồng hồ trên sân thượng nhà Tiben. Tiben ngồi đối diện với tôi. Trước mặt hai người là hai ly cà phê sữa. Tiben nhấp ngụm cà phê rồi mở đầu. Đi nghĩ gì khi anh có một người tình? Tôi nghĩ là có lẽ đến lúc không còn giấu giếm được nên anh chàng thú tội đây. Tôi làm ra vẻ thản nhiên. Đi không nghĩ gì cả. Anh có người tình hay không thì giờ ở nhà của anh bên Liên cũng không có là bao. Tiben suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Đồng ý là vậy, nhưng theo lịch sự người chồng cũng cần phải thông báo cho vợ biết. Tôi suýt chết lặng vì thứ lịch sự lạ lùng này, nên không còn giữ vẻ lạnh nhạt, ấp úng trả lời. Có thể đây là một sự ngỡ ngàng đối với Liên. Không phải ngỡ ngàng đâu. Tiben cướp lời tôi. Theo anh nghĩ, Liên không yêu anh, mà đến với anh chỉ bằng tâm hồn nghệ thuật. Thế rồi Tiben bắt đầu lật ngược những điều đẹp đẽ đã dẫn tới cuộc tình duyên của chúng tôi. Ác hơn, anh còn dồn hỏi nhiều chuyện quá khứ mà tôi nghĩ dẫu có muốn thanh minh cũng không thể diễn tả được đầy đủ qua vốn sinh ngữ quá non kém của mình. Giả lại có những câu Tiben nói tôi không thể nào hiểu nổi. Sau bữa đó Tiben đi chơi không kể giờ giấc, thậm chí bỏ ăn bỏ ngủ ở nhà nữa. Kính thưa quý vị, dù đã sang ngày thứ năm kể từ ngày mẹ Phượng mất, Liên vẫn còn bần thần và chưa biết phải làm gì để sinh sống. Nhưng việc đầu tiên cần làm là trả ngôi biệt thự và chọn đi nơi khác ở vì ông Rod từ chối trả tiền thuê cho cô ở. Đang còn bối rối thì chị Linda tới thăm. Bằng giọng ngon ngọt, chị Linda đề nghị Liên dọn đến nhà bà ở. Sau hơn một buổi suy tính thiệt hơn, cuối cùng Liên đồng ý. So với nhà cũ, nhà chị Linda đẹp và rộng rãi hơn. vì sắp cho Liên ở một phòng riêng với đủ tiện nghi cho việc tiếp khách qua đêm. Dì đã nghe mẹ Phượng nói về cuộc sống, tính tình cũng như nghề nghiệp của dì Linda, nên Liên không ngỡ ngàng lắm. Chỉ có điều tính tình mẹ Phượng điềm đạm, ăn nói nhã nhặn bao nhiêu, thì dì Linda lại bổ bả, bốc đồng, loè loẹt bấy nhiêu. Gần một tuần sống tại đây, nhưng Liên vẫn cảm thấy chưa thích nghi và vẫn còn nhớ mẹ nuôi nhiều. Trước ngày đi học, dì Linda rủ Liên đi Đà Lạt nghỉ mát, vốn yêu thích thành phố ngàn hoa, thành phố mộng mơ mà chưa được một lần đến ngắm nhìn, nên Liên đồng ý ngay. Đến lúc những người bạn của dì đến đón, thì Liên có phần hối hận, song không thể thối lui được. Con cừu non Liên từ từ chui vào bẫy của con cáo già Linda. Để tiếp tục dõi theo mưu kế dẫn dụ Liên vào việc làm ở quán bar của bà Linda, kính mời quý vị và các bạn cùng nhà văn Thu Trang đi tìm ở phần 11 bộ tiểu thuyết Một kiếp lên đên trong chương trình đọc truyện đêm mai. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến chào tạm biệt.